Thể Tu Chi Tổ, chương 758, Ngoài Sơn Cốc, góc truyện audio.com. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách sớm tại hơn một tháng trước. Tại bí cảnh xuất hiện đất trời rung chuyển dị tượng lúc. Trung tâm dãy núi liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một cái to lớn màn ánh sáng màu bạc, như là một cái chén lớn móc ngược ở trong dãy núi ương. Chiếm cứ phương viên trăm dặm không gian, xuyên thấu qua có chút mơ hồ cấm chế linh quang, bên trong tựa hồ là một cái bị cứ thế mà gạt ra sơn cốc. Một ngày này, tại cái này thần bí ngoài sơn cốc hai tòa phá toái trên ngọn núi, có hai đội nhân mã, bắc chỗ trên ngọn núi chính là bảy tên tu tiên giả. Bọn hắn ngồi xếp bằng, người mặc tương tự pháp bào, phía trên khắc hoa các loại phù văn. Chính là thất sát môn đã tiến vào kết đan hậu kỳ thất sát tử. Về phần phía đông trên ngọn núi, thì đứng lặng lấy 5 người, 3 nam 2 nữ, một người cầm đầu là vị thần sắc ung dung gầy gò lão giả. Trên thân tản ra đáng sợ ma lực ba động, tựa hồ vượt xa đồng dạng kết đan đại viên mãn ma tu. Hắn liền là huyết luyện tông đương đại tu vi cao nhất huyết ma tử. 300 năm trước từng tiến vào nhất nguyên bí cảnh Mã Kiệt. Mã Kiệt sau lưng 4 người, tự nhiên cũng là huyết luyện tông kết đan ma tu, trong đó một vị tướng mạo tuấn mỹ tuổi trẻ hắc bào nam tử. Là Lục Khôn gặp qua mấy lần cốt hồn, tu luyện quỷ đạo ma công, một vị khác cao tuổi lão giả, là đóng tại huyết ma cốc, an bài huyết ma công thí luyện kết đan hậu kỳ ma tu. Phương Vĩnh Nguyên. Còn lại hai vị dung mạo thượng giai nữ tử bên trong. Trong đó khí thức băng lãnh kết đan trung kỳ nữ tu. Là vị thứ hai kết đan huyết ma tử, gọi là Chiêm Nhạc, tản ra dị dạng mị hoặc khí thức đoan trang nữ tử. Chính là trong môn đại danh đỉnh đỉnh Nguyệt Hoa ma nữ. Bạch Khiết tu luyện công pháp, chính là nàng nghiên cứu ra được, huyết luyện tông ma tu, ngoại trừ Mã Kiệt bên ngoài. Những người khác vô cùng kiêng kỵ mà nhìn xem phía Bắc Sơn Phong thất sát tử. Bởi vì lúc này thất sát tử, toàn bộ đều tiến vào kết đan hậu kỳ cảnh giới. Cốt hồn đã từng cùng kết đan trung kỳ thất sát tử giao thủ qua. Tự nhiên biết thất sát tử liên thủ bí thuật cường đại. Tiến vào kết đan hậu kỳ 7 người, chỉ sợ có thể đánh ra nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong công kích. Cốt hồn cảm giác nơi xa thất sát tử như có như không ma lực ba động. Nhịn không được truyền âm nói. Mã sư huynh, cực ma bọn hắn đến hiện tại vẫn chưa về. Sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Còn tiếp tục như vậy. Chỉ sợ thất sát tử sẽ nhịn không được động thủ. Mã Kiệt lạnh lùng nói. Sương sư đệ, coi như chúng ta chỉ có 5 người. Cũng không phải thất sát tử có thể tùy tiện cầm xuống. Lại nói. Căn cứ nghiên cứu của chúng ta thí nghiệm, cái này thần bí sơn cốc cấm chế, tối thiểu cần 30 viên nhất nguyên ngọc bội, mới có thể triệt để kích hoạt, chỉ cần bọn hắn nghĩ sớm một chút tiến vào sơn cốc. Nhất định phải liên thủ với chúng ta, mở ra nơi này cấm chế. Cốt hồn nhìn xem Mã Kiệt trầm ổn thần sắc, lại nghĩ tới trước khi lên đường tiền trưởng lão nói chồng Ma Châu. Cảm thấy thoáng yên ổn, nhưng vào lúc này, xa xa chân trời xuất hiện một đạo độn quang, bên trong mơ hồ có 5 thân ảnh, chính là cực ma bọn người. Cái này, cái khác huyết luyện tông ma tu liền triệt để yên tâm lại. Bọn hắn 10 người cùng một chỗ, coi như là chân chính nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cũng dám cùng đánh một trận. Mã Kiệt lại nhíu mày, đợi cực ma bọn người rơi xuống trên ngọn núi về sau. Trên tay hắn linh quang chớp động. Đánh ra một đạo huyết sắc quang mạc, đem đỉnh núi bao phủ tại bên trong, trầm giọng nói, cực ma, Tống Ly cùng Khấu phu nhân đâu? Cực ma cười khổ một tiếng, hướng Mã Kiệt giảng thuật trước đây không lâu nhìn thấy tràng cảnh. Mà tại phía Bắc Sơn Phong thất sát tử bọn người, nhìn thấy cực ma sau khi trở về, không ít người lộ ra vẻ thất vọng, nếu là cực ma bọn hắn lại không tới. Chúng ta thật đúng là có thể động thủ thử một chút. Chỉ cần có thể diệt đi mấy người, nhất là huyết ma tử, trong môn mấy vị chân quân đại nhân nhất định sẽ trùng điệp có thưởng. Ngươi nói có đúng hay không? Lão đại, hồn sát nhìn xem bị huyết sắc lồng ánh sáng bao phủ huyết luyện tông đám người. Chậm rãi lắc đầu nói. Các ngươi quá coi thường huyết ma tử, nhất là mã kiệt lão gia hỏa này. Tại như thế trống trải trong dãy núi. Coi như chỉ có hắn một người. Chúng ta cũng không nhất định giết được hắn. Thổ sát không khỏi hỏi. Lão đại, chẳng lẽ mã kiệt cùng quái vật kia đồng dạng, cũng là ngụy nguyên anh chiến lược. Hồn sát thanh âm trầm giọng nói. Mã kiệt thế nhưng là cùng đời trước thất sát tử. Cũng chính là mấy vị chân quân đại nhân cùng một thời kỳ ma tu. Thọ nguyên tiếp cận 500 tuổi. Thời gian dài như vậy ngưng lại tại kết đan kỳ. Ta hoài nghi mã kiệt pháp bảo đã tiến vào thành thục kỳ cấp bậc. Phối hợp hắn vượt qua cùng giai tu sĩ năm thành ma lực. Thực lực mạnh, xa không phải đồng dạng kết đan đại viên mãn có thể so sánh. Mà lại, hồn sát trong mắt lóe lên một tia vẻ thận trọng nói. Lão gia hỏa này khẳng định có chồng ma châu nơi tay. Có thể lâm thời mượn dùng nguyên anh cấp bậc ma lực. Thời gian ngắn bộc phát nguyên anh sơ kỳ chiến lực, chồng ma châu lợi hại. Các ngươi cũng đều kiến thức qua. Thổ sát bọn người nghe vậy. Sắc mặt đều hết sức khó coi. Bọn hắn liên tưởng đến ban đầu ở Âu Dương gia tòa thành tràng cảnh. Bàng lão ma thần thức điểm niệm, mượn nhờ chồng ma châu ma lực. Đem đến đây tiếp ứng thất sát môn nguyên anh trưởng lão đều đánh thành trọng thương. Mặc dù bàng lão ma thực lực là một mặt, nhưng cũng nói chồng ma châu chỗ thần kỳ. Cũng may nhất nguyên bí cảnh cấm chế chi lực cường đại. Không cần lo lắng nguyên anh kỳ thần thức điểm đọc tồn tại. Lúc trước mấy vị chân quân đại nhân để chúng ta ẩn giấu tu vi. Chính là vì xuất kỳ bất ý, đối phó mã kiệt cái này huyết ma tử. Hồn sát khóe miệng co giật xuống nói. Thật không nghĩ đến tại phệ ma đầm lầy. Chúng ta sẽ bị cái kia quái thai làm cho sớm đột phá. Hiện tại huyết luyện tông người đều phát hiện chúng ta hậu kỳ tu vi. Tất nhiên sẽ cảnh giác vạn phần. Chúng ta lén ra tay thời cơ giảm mạnh. Chỉ cần chúng ta vừa có dấu hiệu, mã kiệt chỉ sợ cũng sẽ không chút do dự kích hoạt chồng ma châu. Đối mặt nguyên anh sơ kỳ chiến lược. Chúng ta liên thủ bí thuật, thời gian ngắn căn bản không làm gì được hắn thổ sát sắc mặt trắng bệch nói. Lão đại ý của ngươi là, mã kiệt sử dụng chồng ma châu về sau, liền có thể đối kháng chúng ta bảy người. Nếu là huyết luyện tông quyết tâm hạ độc thủ, chúng ta thất sát tử chẳng phải là nguy hiểm. Hồn sát lắc đầu nói, huyết luyện tông hẳn là sẽ không chủ động công kích, chồng ma châu là duy nhất một lần bảo vật. Mà lại bởi vì nguyên anh chi lực nguyên nhân, kết đan ma tu trong vòng một năm sau đó đều không thể lần nữa sử dụng. Mã kiệt tại bí cảnh bên trong chỉ có một lần bộc phát thời cơ. Mà chúng ta liên thủ bí thuật, chỉ cần ma lực dồi dào, liền có thể lặp đi lặp lại thôi động, cho nên gia hỏa này trồng ma châu, hẳn là dùng để phòng bị, mà không phải chủ động xuất kích, thổ sát lại nói. Kia những người khác sẽ có hay không có chồng ma châu đâu. Hồn sát chau mày nói. Đây cũng là ta có chút bận tâm. Nghe chân quân đại nhân lời nói. 300 năm trước bí cảnh. Huyết luyện tông cũng chỉ dùng một viên chồng ma châu. Theo bản môn tìm hiểu tin tức. Chồng ma châu loại bảo vật này luyện chế 10 phần phiền phức. Không chỉ có vật liệu chân quý. Càng là sẽ để cho nguyên anh kỳ tu sĩ hao tổn nguyên khí. Chỉ có huyết ma tử thôi động bắt đầu, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, cho nên tên trước mắt có tối đa nhất hai cái, đối ứng hai tên huyết ma tử. Hồn sát dừng lại, trầm giọng nói, tiến vào cái này thần bí sơn cốc về sau. Chúng ta bảy người nhất định phải cùng một chỗ, không thể tách ra, nếu không phong hiểm cực lớn. Thổ sát các cái khác người, nhao nhao sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Hồn sát lẩm bẩm nói. Phía dưới liền chờ âm dương thánh giáo người đến, 30 viên nhất nguyên ngọc bội cộng đồng thôi động, mở ra sơn cốc cấm chế, mà lại âm dương thánh giáo cũng sẽ chia sẻ huyết luyện tông một nửa tinh lực. Cũng không biết cái kia quái thai, có hay không thủ đoạn tiến vào sơn cốc, lại có dạng này tu tiên giả. Mã Kiệt nghe xong cực ma miêu tả, trong mắt xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng, thủ đoạn của người nọ. Xác thực cùng ma tộc 10 phần gần, rất có thể là đắp lên cổ ma hồn đoạt xá. Sau đó thân thể bị ma tộc đồng hóa, cho nên thể nội có lôi thuộc tính pháp bảo tồn tại. Phải biết thượng cổ ma tộc am hiểu nhất, liền là đoạt xá tu tiên giả nhục thân. Mã Kiệt nghĩ nghĩ lại nói, bất quá hắn nếu là ma hồn, liền không có cách nào sử dụng nhất nguyên ngọc bội tiến vào cái này thần bí sơn cốc. Ngược lại là Tống Ly cùng Khấu phu nhân vẫn lạc, để chúng ta thiếu đi hai cái ngoại viện, đối mặt thất sát môn cùng âm dương thánh giáo áp lực lớn mấy phần. Sau khi vào thung lũng, chúng ta kết đội mà đi, không thể phân tán, những người khác gật đầu nói phải. Sau đó liền ở tại chỗ nhắm mắt điều tức, yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.